Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3746, chương 3711, gánh không được. Hơn một tháng về sau, chiến thuyền rời đi Thiên Vũ Tinh Vực, đoạn đường này đến hắn một mực giám sát bốn phía tình huống. Loại trừ một chút cấp thấp trinh sát bên ngoài, cũng không có đại quân cùng cường giả truy tung truy sát. Sở dĩ ra Thiên Vũ Tinh Vực về sau, Lục Ly tựu cơ bản yên tâm. Lục Ly để bọn hắn tiếp tục tiến lên, trở lại Thiên Loạn Tinh Vực đi. Sau đó bốn phía ẩn núp, chờ đợi hắn trở về. Dực Hoàng bên kia đều giao phó xong. Hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này. Toàn bộ tử thần đều sẽ tạm thời giải tán. Bốn phía ẩn núp. Hiện tại Thiên Loạn Tinh Vực tạm thời cũng sẽ không loạn. Mặc dù tử thần biến thành dạng này, nhưng không có đại tộc dám làm loạn. Không có đại tộc thế lực lớn dám đi cướp đoạt tử thần địa bàn. Lục Ly dò xét tiên vực cục diện. Hắn hiểu rõ một chút. Trước mắt Lục Minh thành viên không trọng yếu. Hắn tộc nhân cũng không có trọng yếu như vậy. Bối Huyền bọn hắn sẽ không để ý các nàng. Sẽ chỉ đi tìm truy sát Lục Tiểu Bạch. Đông Cảnh Chi Vương đã chết. Huyền tại đỉnh đầu bọn họ uy hiếp không còn. Bọn hắn hiện tại chỉ để ý Lục Tiểu Bạch. Chỉ muốn giết chết Tiểu Bạch. Không muốn để cho cái này tiểu thôn thiên thú trưởng thành. Lục Ly không có đi quản hắn gia nhân thân nhân. Đã Dực Hoàng cũng không tìm tới. Vậy liền triệt để an toàn. Tạm thời hắn không cần đi quản. Hắn đều không có thời gian đi tìm Phong Hỏa các chủ tính sổ sách. Cũng không có thời gian đi quản Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch Ly tiểu thư các nàng. Thần Khải Thành đã bị hủy diệt. Giống như Vũ Dương các nàng còn sống. Vậy dĩ nhiên tự còn sống. Giống như đã chết. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp báo thù. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi báo thù rửa hận. Cũng không có thời gian trở về tế bái Mạc Hoàng bọn hắn. Mạc Hoàng thi thể cũng còn không biến mất. Giờ phút này thi cốt còn tại tổ giới. Dực Hoàng cũng không dám đi vào. Hiện tại chuyện quan trọng nhất. Cái kia chính là tìm tới Tiểu Bạch. Bảo hộ Tiểu Bạch. Đông Cảnh Chi Vương vì cứu hắn chết rồi. Đông Cảnh rất nhiều đại viên mãn cũng đã chết. Đông Cảnh hiện tại cũng đổi chủ. Tiểu Bạch là huynh đệ của hắn. Hắn làm sao có thể mặc kệ bàn giao một phen. Thiên Tàn lão nhân bọn hắn cưỡi chiến thuyền phá không mà đi. Lục Ly không có vội vã rời đi. Mà là tiến vào pháp giới. Sau đó dùng chủ thần khí giám sát tình huống chung quanh. Hắn muốn bảo đảm chiến thuyền tuyệt đối an toàn. Trong này thế nhưng là có 10 vạn Lục Minh đệ tử. Còn có mấy ngàn vạn tử thần võ giả. Dò xét nửa ngày sau, Lục Ly ra, hắn một đường truy tung chiến thuyền mà đi. Sau đó hắn đem theo dõi chiến thuyền mấy trăm trinh sát từng tài đánh giết. Những này trinh sát cũng đều là Thiên Vũ Tinh Vực. Hắn không có lưu tình. Toàn bộ giết chết, đánh giết sau hắn lần nữa tiến vào pháp giới. Tiếp tục dò xét, xác định không có trinh sát theo dõi. Hắn lấy ra chiến thuyền một đường hướng tiên vực Đông Cảnh cửa ra vào bay đi. Tại chiến thuyền bên trong, hắn rốt cục có thời gian dò xét. Một bên để chiến trường thẳng tắp phi hành. Hắn một bên dùng chủ thần khí dò xét. Tại Thiên Loạn Tinh Vực dò xét một lần. Hắn thần niệm đứng tại Phong Hỏa Thành. Khóa chặt Phong Hỏa các chủ. Thanh âm của hắn trực tiếp nổ vang tại Phong Hỏa các chủ bên tai. Phong các chủ, đã lâu không gặp, ai, Phong Hỏa các chủ hổ khu run lên, sau đó trên thân sát ý tăng vọt, trong tay Chí Tôn thần binh xuất hiện, như lâm đại địch, Lục Ly truyền âm tiếp tục vang lên, không cần khẩn trương, ta hiện tại không có thời gian giết ngươi, ta có càng khẩn yếu hơn sự tình đi làm, cho ngươi 3 tháng thời gian. Sau 3 tháng giống như ngươi còn tại Thiên Loạn Tinh Vực, ta diệt ngươi nhất tộc. Đưa tin xong, Lục Ly thu hồi thần niệm. Hắn đây là dọa một cái Phong Hỏa các chủ. tránh cho hắn đối tử thần ra tay. Còn phong hỏa các chủ sẽ hay không trốn, hắn không thèm để ý. Quay đầu có cơ hội lại thanh toán tốt, giống như phong hỏa các chủ có thể trốn được hắn tìm không thấy. Vậy coi như mạng hắn tốt, hắn cũng sẽ không khăng khăng truy sát. Dù sao phong hỏa các chủ cũng là bị bức hiếp. Bối ra tới nhiều như vậy đại viên mãn, hắn chịu không được cũng có thể lý giải. Lục Ly, phong hỏa các chủ hãi hùng khiếp vía. Thiên Vũ tinh vực trận chiến kia hắn là biết đến. Khôn Ma bị giết, Bắc Cảnh đại bại, gần nhất hắn một mực thấp thỏm lo âu. Một mực lo lắng Lục Ly hoặc là Đông Cảnh bên kia giết tới. Đi, hắn không có chút gì do dự. Lập tức triệu tập sở hữu tộc đàn trưởng lão ra lệnh. Toàn tộc chui vào bí cảnh, từ bỏ thiên loạn tinh vực địa bàn, triệt để ẩn lui. Hắn không biết Lục Ly cho cái này 3 tháng thời gian dụng ý. Nhưng đã Lục Ly đã hạ tối hậu thư, vậy hắn nhất định phải đi. Nếu không tộc đàn thật sẽ bị hủy diệt. Ha ha, Lục Ly không có đi dò xét phong hỏa các chủ. Nhưng lặng yên quan sát phong gia tình huống. Phát hiện vô số võ giả hội tụ, đều đang chuẩn bị rút lui về sau. Hắn không có đi quản. Hắn thần niệm quét về phía thoản tộc phong thần điện bên này. Cùng thoản tộc đại viên mãn phong thần điện đại viên mãn trao đổi vài câu. Hắn thu hồi thần niệm, tại không có tiên vực đại viên mãn tham gia tình huống dưới. Tử thần bên này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Trừ phi hắn lần này một đi không trở lại, hắn hù chạy phong hỏa các chủ, ổn định thoản tộc phong thần điện đại viên mãn. Bên này Dực Hoàng liền có thể ổn định tử thần địa bàn. Ổn định cục diện, hắn yên tâm. Bắt đầu dò xét Đông Cảnh bên kia, nhìn xem có thể hay không tìm tới Vũ Dương Mạc Thiên Thiên các nàng. Đáng tiếc bên này binh hoang mã loạn, khắp nơi đều tại chiến đấu, dã ngoại khắp nơi đều là võ giả. Nếu như hắn khắp nơi địa phương dò xét, kia ít nhất phải dò xét 1 năm nửa năm, dò xét Thần Khải Thành phụ cận một khối lớn khu vực. Lục Ly từ bỏ. Hắn bên này cự ly tiên vực Đông Cảnh cửa ra vào không phải đặc biệt xa. Cũng liền 2-3 tháng lộ trình. Mấy tháng này thời gian hắn coi như đi dò xét. Cũng dò xét không ra kết quả gì. Lại nói coi như phát hiện Vũ Dương các nàng. Tạm thời hắn cũng xa xôi. Đi dò xét thoáng cái xương giới. Lục Ly nghĩ nghĩ. Hướng tiên vực cửa ra vào kia phụ cận quét tới. Từng cái giới diện loại bỏ. Hao tốn mấy ngày sau hắn tìm được xương giới, cũng tìm được thổ tộc. Tại phát hiện thổ tộc bên này rất bình tĩnh về sau, nội tâm của hắn micro ampe cũng không có truyền âm quấy dày. Chờ đi qua rồi nói sau. Hắn bắt đầu suy nghĩ hắn tình huống hiện tại. Cái kia biến dị pháp giới còn có uy lực tăng lên gấp 10 hàn khí. Đáng tiếc không có một cái nào đại viên mãn cho ta kiểm tra một chút. Lục Ly có chút tiếc nuối. Giống như hắn có thời gian hồi trở lại thiên loạn tinh vực liền tốt. Tìm mấy cái đại viên mãn kiểm tra một chút hiện tại hàn khí uy lực. Giống như có thể nhẹ nhõm băng phong đại viên mãn. Vậy hắn chiến lực tựu rất đáng sợ. Băng tuyết pháp tắc, cực hàn áo nghĩa, hàn khí bản nguyên. Lục Ly nghĩ lại đi suy nghĩ hắn lĩnh hội pháp tắc. Nhìn xem có thể hay không càng xảo diệu hơn lợi dụng hàn khí này. Mặc kệ có thể hay không trong nháy mắt băng phong đại viên mãn. Hắn hiện tại có thời gian vẫn là phải nghĩ biện pháp dung hợp thoáng cái. Nhìn xem có thể hay không càng xảo diệu hơn vận dụng hàn khí. Bởi vì nơi này tồn tại một vấn đề. Đại viên mãn rất khó cận thân. Coi như hắn hàn khí có thể đông kết đại viên mãn. Đại viên mãn không có khả năng cho hắn nhẹ nhõm tới gần. Đần độn đứng đấy để hắn dùng hàn khí băng phong. Hắn vô ngân đảo có đại viên mãn cảm giác không đến. Nhưng có đại viên mãn có thể cảm giác được. Hắn không dám mạo hiểm. Đúng rồi, Lục Ly nghĩ đến một cái có thể. Băng tuyết pháp tắc có thể nhẹ nhõm bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Để mấy vạn dặm khu vực bay xuống băng tuyết. Như vậy hắn phải chăng có thể làm cho hàn khí cùng băng tuyết pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Vận dụng giống như hàn khí có thể cùng băng tuyết cùng một chỗ bay xuống tới. Vậy hắn liền có thể trong nháy mắt để mấy vạn dặm khu vực bao phủ hàn khí. Thử một chút, Lục Ly xếp bằng ở chiến thuyền bên trong, bắt đầu vận chuyển băng tuyết pháp tắc. Rất nhanh phụ cận phương viên mấy vạn dặm hư không đột nhiên phong vân phun trào. Sau đó từng mảnh tuyết hoa nhẹ nhàng rớt xuống. Trông rất đẹp mắt, Lục Ly trong tay xuất hiện hàn khí. Bốn phía hư không dùng hắn làm trung tâm, cấp tốc bị đông cứng. Nhanh chóng phi hành chiến thuyền đều đột nhiên ngừng lại. Bị băng phong tại hư không bên trong Lục Ly phát hiện. Tại hàn khí sau khi xuất hiện, dùng hắn làm trung tâm trong hư không trực tiếp xuất hiện thật dày hàn băng. Một đường hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng quét sạch. Cuối cùng phụ cận ngàn dặm hư không đều bị đông kết. Hắn cảm ứng một phen, phi thường khẳng định lẩm bẩm nói. Hàn khí này quá mạnh, bình thường đại viên mãn tuyệt đối gánh không được. Ngoặc kép, chương 4 thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.